Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 305, mối nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này đối với người sống trên xe cũng không phải là tin tức tốt, bởi vì nó đại biểu cho sự áp chế của xe buýt không khống chế. Được, lệ quỷ đã khôi phục năng lực hành động một lần nữa. Nhưng thứ Tô Viễn quan tâm không phải những thứ này. Hắn quan tâm là phía trước xe buýt, nơi đó có một thân ảnh khủng bố đến cực điểm đang đứng, mà thân ảnh kia đối với Tô Viễn cũng không xa lạ. Đó là quỷ chỉ đường. Trong không gian linh dị tối tăm và tĩnh mịch, ánh sáng yếu ớt, sáng duy nhất là hai đèn pha trước xe buýt chiếu sáng con đường phía trước, nhưng trên con đường phía trước có một thân ảnh khủng bố đang đứng. Đó là một người rơm, một lão già giống như bù nhìn. Nửa người trên của ông ta là một ông già khô quắt. Nửa người dưới nhìn qua là một cây gậy trúc rất bình thường. Thoạt nhìn giống như sào trúc cứng ngắc đâm xuyên qua người, khiến người ta toàn thân khó chịu. Lão già này cũng không xa lạ đối với Tô Viễn, bởi vì hắn còn từng giao dịch với ông ta tại vùng đất linh dị của khách sạn Caesar ở thành phố Trung Sơn. Giờ phút này lão già đó vẫn như trước, như lần trước nhìn thấy, Tô Viễn cũng không phát hiện nó có biến hóa gì. Hai tay mục nát kia tựa như giang ra 180 độ, như bù nhìn, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm xe buýt trước mặt. Lão già dưới ánh đèn xe lóe lên chợt ẩn hiện, toàn bộ hình ảnh vô cùng kinh hãi. Đây là quỷ chỉ đường, một con quỷ nổi tiếng trên diễn đàn linh dị của tổng bộ. Lúc đó, những người xuất hiện bên trong video đã chết hết. Nghe đồn rằng con quỷ này có cấp bậc khủng bố cực cao, từng làm cho mấy tiểu đội ngự quỷ giả đều vì thế mà rơi vào tay nó. Chỉ là tin tức và hồ sơ của con quỷ này tuy rằng lưu truyền trên rất lâu, nhưng chính phủ chỉ định nghĩa nó là cấp C, bởi vì mức độ nguy hiểm của nó cũng không cao. Hơn nữa quy luật của nó cũng được khám phá rõ ràng qua vô số lần thử. Quỷ đường sẽ chỉ cho bạn một phương hướng vào thời khắc bạn gặp phải nó, không đi sẽ kích hoạt quy luật ắt phải chết. Cho tới nay trong hồ sơ lưu trữ vẫn chưa có ghi chép sống sót dưới tay quỷ chỉ đường. Hướng mà ngón tay quỷ chỉ đường chỉ phải được cân nhắc kỹ. Ý kiến của ngự quỷ giả là phương hướng đó nhất định có sự kiện nguy hiểm, có uy hiếp nhất định đối với người đi. Sự kiện này có thể khác với từng người. Đối với người bình thường có thể là tai họa ngập trời, nhưng đối với ngự quỷ giả có thể là sự kiện cấp bậc khủng bố cực cao. Không nghĩ tới con quỷ này lại xuất hiện ở chỗ này. Tô Viễn nhất thời nhíu mày, con quỷ này đang muốn làm gì vậy? Nó đang muốn đi nhờ xe à? Hay nó định chỉ đường cho xe buýt? Ngay lúc Tô Viễn nghĩ như vậy, xe buýt bởi vì đột nhiên dừng xe, dẫn đến linh dị nào đó trên xe biến mất. Một loại cảm giác bất an hiện lên trong lòng mọi người. Ngoại trừ Tô Viễn ra, Hứa Phong và Lâm Bắc đều có cảm giác như vậy. Không xong, liệu có phải là cân bằng bên trong xe buýt bị phá vỡ? Lệ quỷ trên xe khôi phục năng lực hành động chứ? Trên mặt Hứa Phong hiện lên vẻ sợ hãi. Sở dĩ bọn họ có thể ở chung với lệ quỷ lên xe lâu như vậy, tất cả đều dựa vào sự cân bằng nào đó trên xe buýt. Một khi mất đi linh dị của xe buýt, rất dễ dàng vô tình kích phát quy luật giết người của lệ quỷ, từ đó dẫn đến bị theo dõi. Một khi bị lệ quỷ theo dõi, cho dù là người thường hay là ngự quỷ giả đều là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ngự quỷ giả còn có chút năng lực phản kháng, người bình thường thì chết không thể nghi ngờ, trừ phi có thể hiểu rõ quy luật giết người của quỷ. Tốt nhất không nên bản thân muốn. Có đôi khi bạn càng sợ cái gì, thứ đó lại càng tới. Ngay khi trong đầu Hứa Phong hiện lên ý niệm như vậy, Trong xe bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. AI cứu mạng, cứu tôi, lệ quỷ bắt đầu giết người. Là mấy người hư hỏng nhuộm tóc. Chỉ thấy một người trong đó đang thống khổ che hai mắt, máu tươi từ trên mặt không ngừng chảy ra, cậu ta thì đau đớn lăn lộn khắp nơi, khóc chạy gọi mẹ. Mà ở bên cạnh hắn, cô bé váy đỏ quỷ dị chỉ có hốc mắt kia đang cầm hai viên nhãn cầu tươi mới nhét vào lỗ mắt đen của mình. Hiển nhiên mắt người thường không thích hợp dùng cho lệ quỷ. Nhãn cầu của tên kia được bỏ vào hốc mắt, trong nháy mắt đã bị bóng tối trong hốc mắt cắn nuốt, phảng phất trong đó có vực sâu, có thể cắn nuốt hết thảy. Đây cũng không phải là đôi mắt mà cô bé váy đỏ muốn, có lẽ lệ quỷ này tìm kiếm một đôi mắt quỷ. Rất nhanh, lại có người kích phát quy luật giết người của cô bé váy đỏ. Tên hư hỏng thứ hai che hai mắt thống khổ ngã xuống. Đôi mắt của cậu ta cũng bị lệ quỷ cướp đoạt. Cách chương.